Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Kính Vạn Hoa Chết Chóc của tác giả Tây Tử Tự, được thực hiện bởi Đọc Audio Gấu Trúc. Người đọc Mây. Chương 145, Cái Chết của Cặp Song Sinh, phần 3. Người đầu tiên rời khỏi cửa có thể nhận được gợi ý của cửa tiếp theo. Đây là ưu đãi và sự khoan hồng mà cửa trao cho những kẻ sống sót, cũng là sự khẳng định với những người có thực lực. Nhưng rất nhiều người không biết rằng, khi trong cửa chỉ còn một người sống sót, thì khi thoát ra ngoài, người đó sẽ nhận được một gợi ý đặc biệt. Người có được gợi ý này không những biết được tường tận thông tin về cánh cửa tiếp theo, mà còn sở hữu một lần được cứu sống. Vì một số nguyên nhân, Nguyễn Nam Trúc vẫn chưa từng nói chuyện này cho Trịnh Nhất Tạ. Cậu ta biết là do tự mình gặp phải rồi tự mình tìm hiểu. Từ sau khi chật vật thoát ra khỏi cửa cấp 7, Trịnh Nhất Tạ dường như đã ngộ ra vài điều. Cậu ta nhận ra rằng mình không thể bảo vệ cho Trịnh Thiên Lý được. Thế giới trong cửa quỷ dị khó lường. Dù cậu ta có thông minh hơn nữa, cũng chỉ là một người bình thường. Người thường thì sẽ có lúc phạm sai lầm. Sai sót ở thế giới thực có lẽ có thể sửa, nhưng sai sót ở trong cửa sẽ khiến người ta mất mạng. Trịnh Nhất Tạ trở về biệt thự, thấy Trịnh Thiên Lý ôm bánh mì cười tươi như hoa, trong lòng liền hạ quyết tâm. Những sự việc sau đó xảy đến như một lẽ tất yếu. Trịnh Nhất Tạ là người thông minh. Người thông minh mà làm việc xấu, dĩ nhiên cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Em có biết mình đang làm gì không? Nhất Tạ. Nguyễn Nam Trúc nhanh chóng phát hiện sự thay đổi nơi Trịnh Nhất Tạ. Một cuộc tranh cãi kịch liệt lần đầu tiên nổ ra giữa hai người. Em sẽ hại chết Thiên Lý, cũng hại chết cả chính mình. Đứng trước lời chất vấn của Nguyễn Nam Trúc, Trịnh Nhất Tạ lựa chọn im lặng. Dừng lại đi, bây giờ vẫn còn kịp. Nguyễn Nam Trúc nói, vẫn chưa đến thời điểm không thể quay đầu. Trịnh Nhất Tạ cho Nguyễn Nam Trúc câu trả lời của mình. Thiên Lý còn chưa tròn 18 tuổi. Cậu ta đặt tay lên lan can, nhìn vào khu vườn xanh biếc tốt tươi. Trịnh Thiên Lý đang đuổi bắt cười đùa với bánh mì ở đó. Nếu em và nó chỉ có một người được sống, thì em mong sẽ là nó. Nguyễn Nam Trúc nói, vẫn còn những cách khác, vậy mà em lại chọn cách ấu trĩ nhất, nhưng cũng là cách đạt được nhiều lợi ích nhất. Trịnh Nhất Tạ lúc này mới 14 tuổi, nhưng đôi mắt cậu ta hoàn toàn không còn chút gì ngây thơ của một đứa trẻ nữa. Ở đó chỉ có một mặt hồ sâu, ẩn chứa những điều ngay đến Nguyễn Nam Trúc cũng không thể hiểu được. Em xin lỗi, anh Nguyễn, thực sự em không thể trơ mắt nhìn Trịnh Thiên Lý chết. Nguyễn Nam Trúc biết mình không thể khuyên được Trịnh Nhất Tạ. Hắn không nói gì nữa, quay lưng bỏ đi. Thời điểm này, Trịnh Nhất Tạ chỉ mới ở mức độ thấy chết mà không cứu. Nhưng về sau, Trịnh Nhất Tạ nhắm mắt, cậu ta không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Con người một khi đã phá vỡ giới hạn, thì chẳng khác nào trầm mình trong vũng bùn nhơ, không ngừng chìm xuống. Nếu là người khác làm những việc như vậy, có lẽ Nguyễn Nam Trúc đã sớm đuổi cổ khỏi Hắc Diệu Thạch. Nhưng Trịnh Nhất Tạ chỉ là một đứa trẻ. Chỉ như một mầm non vừa mới nhú, vẫn chưa thể vươn vai bộc lộ toàn bộ hình hài của mình, đã bị gió mưa giáng xuống, buộc phải cong lưng cúi đầu. Trịnh Nhất Tạ dần xa lầy trong hố thẳm, không cách nào thoát ra được nữa. Người ta nói, mọi sự trên đời đều có lý do. Trịnh Nhất Tạ tưởng rằng, những việc mình đã làm, về sau sẽ báo ứng lên chính mình. Con người làm điều sai trái sẽ phải trả giá. Trịnh Nhất Tạ nguyện dùng tính mạng mình cứu chuộc tội lỗi này. Nhưng cái ngày báo ứng ập tới, Trịnh Nhất Tạ mới nhận ra có những việc không đơn giản như cậu ta tưởng tượng. Cửa cấp 10 khó khăn như địa ngục. Trịnh Nhất Tạ dù sở hữu gợi ý đặc biệt cũng phải trải qua cảnh thập tử nhất sinh. Khi mang theo Trịnh Thiên Lý lê lết đến cửa ra, cậu ta phát hiện trước nơi vốn dĩ là cánh cửa, có một bức tượng cổ bằng đồng cực lớn. Gương mặt đang nhe nanh dữ tợn như ác quỷ. Lớp gỉ xanh bao bọc quanh bức tượng bắt đầu tróc ra từng mảng, để lộ ra thịt đen xì, đanh cứng như đá ở bên trong. Thấy cảnh này, Trịnh Nhất Tạ biết con quỷ trước mắt sắp sống lại. Mặc dù cửa ở ngay sau lưng bức tượng, nhưng họ không thể nào tới được. Anh! Trịnh Thiên Lý bấy giờ đang đứng phía sau Trịnh Nhất Tạ. Nó khẽ lên tiếng. Em sợ. Bàn tay nắm chặt tay Trịnh Nhất Tạ của nó đẫm mồ hôi. Giọng nói không kìm được sự run rẩy. Đừng sợ, có anh ở đây mà. Trịnh Nhất Tạ nhẹ nhàng an ủi Trịnh Thiên Lý. Sau khi hít vào một hơi, cậu ta nhét tay còn lại vào túi quần. Trong túi có để sẵn một con dao gấp rất sắc nhọn. Em cứ nghe theo lời anh là được. Trình Thiên Lý vội vàng nép sát bên anh trai. Có lẽ linh cảm được điều gì đó, nó ôm chặt lấy Trình Nhất Tạ. Cả hai vốn là anh em sinh đôi, trước nay vẫn có sự cảm ứng lẫn nhau. Cách một tầng áo mỏng, Trình Nhất Tạ cảm nhận được hơi ấm của Trình Thiên Lý, cũng cảm nhận được sự bất an trong lòng cậu nhóc. Anh! Giọng Trình Thiên Lý đượm vẻ buồn bã, thậm chí còn hơi nghẹn ngào. Có phải nó sắp sống lại rồi không? Con quái vật sau lưng cả hai đã để lộ đôi mắt màu đỏ như máu. Cái miệng lớn mọc đầy nanh nhọn bắt đầu nhóp nhép đầy vẻ đe dọa, như sắp sửa lao vào hai đứa trẻ. Ừ, Trình Nhất Tạ nói, nhưng nó không làm em bị thương được đâu. Sao em lại ngốc thế này? Trình Thiên Lý nói, nếu em thông minh hơn một chút thì tốt rồi. Giọng nói của nó đau khổ vô cùng. Nếu em thông minh hơn thì anh đã không phải cực khổ như vậy. Bàn tay Trịnh Thiên Lý chậm chậm rời khỏi tay Trịnh Nhất Tạ. Giọng nói của nó cũng nhỏ dần. Nhưng dù em có ngốc đến mấy, cũng biết anh sắp sửa làm gì. Trịnh Nhất Tạ cảm thấy có điều bất ổn. Giọng nói của cậu ta trở nên sượng trân. Cậu ta chậm chậm quay đầu lại. Thiên Lý. Hì, em cũng có nè. Trịnh Thiên Lý nói. Em giấu ở trong túi quần, giống y như anh. Nó đang cười, nhưng có lẽ vì đau quá nên nụ cười trông thật xấu xí. Trình Nhất Tạ khẽ cúi xuống, thấy một con dao đang cắm trên ngực Trình Thiên Lý. Máu tươi ổng ộc chảy xuống, thấm đẫm vạt áo, nhỏ đầy mặt đất. Nhìn thấy con dao, Trình Nhất Tạ choáng váng. Cậu ta há miệng ra định nói gì đó, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta không còn nói được nữa. Trình Nhất Tạ cứ thế khuỵu xuống trong câm lặng. Anh ơi, đau quá. Trịnh Thiên Lý ngã vào lòng Trình Nhất Tạ, đôi mắt đen láy mở trừng trừng, trong con ngươi phản chiếu hình bóng của Trình Nhất Tạ. Nó gọi, anh. A! Trình Nhất Tạ kêu lên thảm thiết, trân trối nhìn Trịnh Thiên Lý thở yếu dần. Tiếng gầm rú của quái vật vang lên trên đỉnh đầu, nhưng Trình Nhất Tạ không ngoảnh lại. Con quái vật nhào tới, bóng tối bao trùm lấy Trình Nhất Tạ. Đáng lẽ cậu ta đã bị quỷ quái xé xác, nhưng thân thể cậu ta bỗng tỏa ra một vầng hào quang nhàn nhạt, tách cậu ta ra khỏi đòn tấn công của quỷ quái. Trình Thiên Lý trong vòng tay Trình Nhất Tạ đã không còn hơi thở. Trình Nhất Tạ ngoảnh đầu lại với vẻ mặt chết lặng, nhìn thấy phía sau lưng con quỷ có một cánh cửa màu đen. Cậu ta nhìn vào cánh cửa, loạng choạng bế Trình Thiên Lý lao về phía đó, dùng chiếc chìa khóa nhuộm đỏ máu tươi để mở cửa sắt ra. Cậu ta vẫn muốn được gặp lại Trình Thiên Lý. Cậu ta vẫn còn rất nhiều lời chưa kịp nói với em trai. Trình Nhất Tạ chạy như điên ra khỏi đường hầm. Rồi khi trở lại thực tại, cậu ta ôm chặt lấy Trình Thiên Lý. Trình Thiên Lý vừa kịp nở một nụ cười thì từ trong miệng ọc ra từng ngụm máu tươi. Nó đưa tay sờ gương mặt Trình Nhất Tạ, gọi một tiếng anh, bảo rằng anh đừng buồn. Trình Nhất Tạ khóc nức nở. Thiên Lý của anh, Thiên Lý của anh. Đứa trẻ cậu ta yêu thương vẫn chưa kịp trưởng thành, thậm chí chưa thể trải qua ngày sinh nhật thứ 18, chưa thể đi khắp thế gian ngắm phong cảnh xinh đẹp như mong ước của mình. Chuyện sau đó Trình Nhất Tạ không nhớ rõ lắm. Cậu ta không nhớ rõ mình đã vượt qua khoảng thời gian ấy như thế nào. Đến khi chợt tỉnh ra thì cậu ta đã không còn ở Hắc Diệu Thạch nữa, mà đang đồng hành với Trác Phi Tuyền. Trác Vi Tuyển và cậu ta cùng là người lưu lạc khắp chân trời góc bể. Trác Vi Tuyển mất đi em gái, Trình Nhất Tạ chẳng còn em trai. Trác Vi Tuyển có một chút may mắn hơn vì đã kịp khảm hồn phách của em gái vào mặt dây chuyền. Ê, đừng nói nhóc định giết anh ở trong cửa để cướp cái mặt dây chuyền nha. Trác Vi Tuyển nói thẳng, anh nói cho nhóc biết, bản mệnh của anh cứng lắm đấy. Trình Nhất Tạ nhìn Trác Vi Tuyển nói một cách rừng rưng. Bỏ đi, dù tôi từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng sẽ không làm đâu. Tại sao không làm? Trác Phi Tiền hỏi. Tôi sợ mình làm việc xấu, em tôi sẽ phải gánh lấy quả báo. Trình Nhất Tạ lạnh lùng nói. Anh xem, giờ chẳng phải thế hay sao? Thậm chí, cậu ta không dám tìm đến cái chết, bởi vì mạng sống của cậu ta là do Trình Thiên Lý dùng mạng mình đổi lấy. Thằng ranh đó cả đời ngu ngốc, chỉ một lần thông minh, nhưng chỉ một lần ấy đủ giày vò Trình Nhất Tạ sống dở chết dở. Trác Vi Tiền bật cười ha hả. Để cùng nếm trải nỗi đau mất người thân, giữa hai người có một sự đồng cảm. Có điều những ngày tháng như vậy không dài, Trác Vi Tiền chết ở cửa cấp 10. Trước khi chết, hắn đặt mặt dây chuyền vào tay Trình Nhất Tạ, chẳng nói lời nào, nhưng hai người hiểu thấu lòng nhau. Trình Nhất Tạ nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, cượng nở nụ cười, coi như nhận lấy lòng tốt của Trác Vi Tiền. Sau khi có được mặt dây chuyền, Trình Nhất Tạ đã từng nghĩ đến việc dùng mặt dây chuyền triệu hồi linh hồn của Trình Thiên Lý. Nhưng cậu ta chỉ nghĩ mà chưa từng làm, bởi vì cậu ta nhớ ra rằng Trình Thiên Lý sợ ma. Mỗi khi mình không có mặt, Trình Thiên Lý sẽ phải ở một mình trong cửa. Như thế đối với nó cũng là một sự giày vò. Suy cho cùng, Trình Nhất Tạ không nỡ làm vậy. Thời gian ngày một trôi đi, Trình Nhất Tạ cứ nghĩ câu chuyện giữa mình và cậu em Trình Thiên Lý đã kết thúc. Vẫn là những lần vào cửa trơ lì cảm xúc. Có lẽ một ngày nào đó cậu ta sẽ chết vì cửa. Nhưng giờ đây, cái chết đến với cậu ta chẳng khác nào một đặc ân và sự giải thoát. Tình hình này tiếp diễn cho đến khi Trình Nhất Tạ bước vào cánh cửa cấp 11 của mình. Khi có mặt trong cửa này, nhìn thấy Đàm Tào Tào trên TV, Trình Nhất Tạ liền hiểu ra một điều. Cậu ta vội vàng rời khỏi bệnh viện, nơi lần đầu vào cửa, trở về nhà mình, gõ lên cánh cửa quen thuộc ấy. Giây lát, phía sau cửa xuất hiện một gương mặt giống cậu ta như lột. Khi nhìn thấy cậu ta, người kia lộ vẻ sửng sốt. Trình Nhất Tạ bật cười ha ha, bất chấp sự sững sờ của Trình Thiên Lý, mà ôm chầm lấy nó vào lòng. Nói, thằng ngốc này, anh tìm mày suốt bao lâu? Anh tưởng rằng sau khi mất đi rồi, sẽ không thể tìm lại được em nữa. Cũng may giờ đây, cuối cùng đã tìm lại được. Nếu đã tìm được rồi, thì việc ở lại không gian ảo này dường như cũng không quá tệ. Hai linh hồn bị chia cách, rốt cuộc đã nhập lại làm một. Tự như khoảnh khắc mới chào đời, Trình Nhất Tạ mỉm cười mãn nguyện, gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ đang chậm chậm chìm xuống đường chân trời. Hết phiên ngoại của cặp song sinh.